Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, không quá 3 ngày. Tất có đại kiếp, Định Châu Đại Thảo Nguyên ở vào Định Châu Tây Cảnh Chi Đông Bắc, là thông hướng Đông Cảnh phải qua đường, nơi này vùng đất bằng phẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là không nhìn thấy đầu từng mảnh hành dầu cỏ xanh. Cổ mộc lại tới đây, thấy vô biên vô ngân đại thảo nguyên, nghe phiêu đáng tại không trung kia kèm thêm bùn đất hương cỏ. Lập tức tâm tình thư sướng, đồ nhi mà liền tại cổ mộc đắm chìm trong thiên nhiên rộng lớn. Sau lưng Tư Mã Diệu đi tới, nói, lần này đi Đông Cảnh, sợ rằng sẽ rất không thuận lợi. Cổ mộc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trở lại nhìn một chút đằng sau những cái kia đồng môn sư huynh, nói, có sư tôn cùng các vị sư huynh đi theo, cho dù có nguy hiểm, đồ nhi cũng không sợ. Tư Mã Diệu nghe vậy, lắc đầu, nói, hảo tiểu tử, xem ra ngươi là đoan chắc ta người sư tôn này cùng ngươi những sư huynh này. Hắc hắc. Cổ mộc gãi đầu, rất cái gì rất trung nhị cười, cuối cùng đưa ánh mắt rời về phía kia đại thảo nguyên phương xa. Nhưng trong lòng nói, Long Linh, ta rất nhanh liền sẽ đến tiếp ngươi. Chiến Sơn Chi Đỉnh triệt để kết thúc về sau, hắn liền mang theo sư tôn cùng các sư huynh bắt đầu lên đường. Tiến về Đông Cảnh đi tìm Long Linh. Dù sao cái này tại hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất. Về phần Lý Nhã Thư thì tại hôm qua liền theo sư Tôn Vân Lam trở về băng cung. Bất quá theo các nàng cùng đi còn có Công Dương Lập. Mà vị này trưởng giáo tự nhiên là vì đi bái phỏng Âm Dương Phái, giải quyết một cái kia phức tạp cầu huyết hôn ước. Có trưởng giáo tự thân xuất mã, cổ mộc rất yên tâm. Lúc này mới mang theo các vị sư huynh cùng sư tôn đạp lên đi Đông Cảnh lộ trình. Lần này tùy tùng cổ mộc tiến về Đông Cảnh có Tư Mã Diệu cùng 37 cái sư huynh cùng khế ước. Thú Tiểu Kim, mà Doãn Tô Khô cùng cận qua vốn là muốn cùng một chỗ theo tới. Bất quá lại bị Kiếm Tuệ Phong trưởng lão đạo nhiên cho ngăn lại. Tư Mã trưởng lão, ngươi mang theo nhiều đệ tử như vậy đi Đông Cảnh, không phải là muốn đi đánh nhau? Mọi người ở đây đi tại thảo nguyên phía trên kia tùy tùng trong đó cũng không có bởi vì Chiến Sơn Chi Đỉnh kết thúc mà rời đi Dương Trí, thì không hiểu hỏi, dù sao nhiều người như vậy không lý do đi Đông Cảnh, rất dễ dàng người hiểu lầm a. Tư Mã Diệu im lặng lắc đầu, chẳng lẽ chúng ta Quy Nguyên kiếm phái là ưa thích đánh nhau hạng người sao? Chúng ta là đi giúp sư đệ kết hôn. Tư Mã Diệu không có trả lời Dương Trí vấn đề, mà theo sau lưng thập tam đệ tử Trịnh Kinh thì giơ lên lông mày, nói, kết hôn? Dương Trí khẽ giật mình, chợt nhướng mày, hướng về cổ mộc quát, uy, tiểu tử thúi, muội tử ta sự tình ngươi còn không có cho ta cái bàn giao, cũng dám cưới những nữ nhân khác. Ngươi cũng quá không đem ta cái này đại cữu ca để vào mắt đi. Đại cữu ca? Cổ mộc nghe được Dương Trí nói như vậy, lập tức im lặng. Con hàng này từ khi Chiến Sơn Chi Đỉnh bắt đầu, liền đi theo phía sau cái mông nói Dương Tiệp sự tình, mà lại làm đến giống như chính mình là bạc tình bạc nghĩa Trần Thế Mỹ. Có thể chính mình thật cùng Dương Tiệp là thanh bạch, cho tới nay cũng làm nàng bằng hữu tốt nhất, trên phương diện làm ăn tốt đồng bạn, cũng không có phát sinh tư định chung thân, lấy thân báo đáp sự tình a. Mà bây giờ, con hàng này lại trực tiếp dùng đại cữu ca đến tự xưng. Mình ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng là cái nam nhân sao, mà Dương Tiệp thế nhưng là nữ nhân, có quan hệ hồ danh tiết, cũng không phải tùy tiện loạn nói đùa. Thế là sụp đổ lần nữa giải thích nói, Dương đại ca, ta cùng lệnh muội chỉ là rất phải tốt bằng hữu, ta nói rất nhiều lần, giữa nam nữ có đơn thuần bằng hữu quan hệ sao? Dương Trí phiết hắn liếc mắt, nói, cổ mộc nghe ngóng khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như cao lớn thô kệch Dương tổng quản lại sẽ nói ra lời như vậy. Chính mình cùng Dương Tiệp là đơn thuần hữu nghị sao? Cổ Mộc không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, gặp tiểu tử này ngậm miệng không nói, Dương Chí Dương dương lông mày, tuét miệng nói, tiểu tử, nam nhân này tam thê tứ thiếp là rất bình thường, bất quá muội tử ta nhất định phải là chính phòng, cái khác kẻ đến sau chỉ có thể là tiểu thiếp, biết sao? Cổ Mộc lập tức bị con hàng này lôi kinh ngạc, còn có dạng này kỳ hoa ca ca, đại cứu, phi, Cổ Mộc nói sai, vội vàng sửa chữa nói, Dương đại ca, ta đối lệnh muội thật không có gì ý nghĩ, đừng che giấu, người nam nhân như vậy ta gặp nhiều. Dương Chí nhìn hắn còn không thừa nhận, lập tức xem thường không thôi, nói, muội tử ta dáng dấp rất xinh đẹp, là cái nam nhân gặp liền sẽ tâm động, người sẽ không ý nghĩ gì kia gặp quỷ. Cổ Mộc trước kia đương nhiên là có chút ý nghĩ, mà lại chính như Dương Chí nói, nam nhân sao, nhưng về sau cùng Long Linh gặp nhau, tại kiếm trảm nhai cùng hắn xác định quan hệ, trong lòng của hắn liền chỉ có Long Linh một người, mà trở lại Quy Nguyên kiếm phái, hắn tận lực đi trốn tránh Dương Tiệp, cũng là hy vọng nàng có thể minh bạch, chính mình có thích người, dung nạp không được những nữ nhân khác. Tại Thượng Vũ Đại Lục, một cái nam nhân tam thê tứ thiếp giống như Dương Chí nói rất bình thường. Mà Cổ Mộc mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng thê thiếp thành đàn, nhưng cũng vẻn vẹn ảo tưởng, là một tự xưng là nam nhân tốt hắn, sẽ chỉ toàn tâm toàn ý đi thích một người. Tiểu tử, Lý Nhã Thư là tình huống như thế nào đâu? Còn có kia La Gia Đại Tiểu Thư, ta nhìn đối với ngươi giống như cũng có chút không giống bình thường a. Dương Chí hét lên hắn, chậc chậc miệng nói, thực nghiêu tách ra, cái này nữ nhân bên cạnh từng cái đấu qua thiên tiên, tất cả đều cùng ngươi có gút mắc, ngay cả ta loại này tình trường lão thủ đều bội phục không thôi a. Cổ Mộc không nói, dù sao Dương Chí nói sự thật, chính mình luôn muốn chỉ lo thân mình. Có thể hết lần này tới lần khác bên người lại thiếu không được oanh oanh yên yến. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình mị lực lớn là một loại đắc tội hay sao? Oan uổng a, Cổ Mộc tự nhận ngày bình thường chính là miệng tiện điểm, nghịch ngợm điểm, có thể đối Lý Nhã Thư cùng La Mật đều không có quên cái kia phương diện nghĩ. Chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Nhưng là hắn không thể nói, bởi vì hắn nói, Dương Chí liền sẽ lần nữa hỏi lại, mà hắn đến thời điểm lại không nói chuyện có thể nói, mà bây giờ chỉ có trầm mặc, thế là Cổ Mộc ngậm chặt miệng không nói thêm gì nữa. Dương tổng quản có chỗ không biết, đồ nhi này của ta có số đào hoa, mà liền tại Cổ Mộc trầm mặc thời điểm, Tư Mã Diệu thì vuốt vuốt sợi râu, lại bắt đầu giả thành thần côn. Có số đào hoa, Dương Chí nghe vậy khẽ giật mình, chợt ôm quyền kính nói, đã sớm nghe nói Tư Mã trưởng lão đối tướng mệnh chi thuật có rất cao tạo nghệ, không biết có thể vì vãn bối tính toán chúng có hay không hoa đào đâu. Cổ Mộc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chí, chính mình sư tôn cái kia đoán mệnh hoàn toàn chính là lừa gạt người. Tại Thượng Vũ Đại Lục cũng là mọi người đều biết sự tình, mà con hàng này lại nói có rất cao tạo nghệ, hơn nữa còn yêu cầu một quẻ. Cùng sau lưng Cổ Mộc một đám đệ tử cũng là từng cái lộn xộn. Bất quá Tư Mã Diệu hiện tại thế nhưng là vui tìm không thấy Nam Bắc. Hắn đương nhiên thích nhất đụng phải loại người này, thế là vung tay áo, hai con người chằm chằm trên người Dương Chí quan sát một hồi. Sau đó có chút nhắm mắt, ra dáng bấm ngón tay tính, Dương Chí thấy thế, trên mặt lập tức vì đó nghiêm nghị, tại hắn cho rằng, Tư Mã Diệu như thế thành thạo nghiêu bức tư thế, khẳng định là có chút tài năng a. Sơ qua, ngay tại hắn mong mỏi hà, Tư Mã Diệu có chút mở ra hai con ngươi, ngón tay cái tại ngón giữa cùng trên ngón trỏ vừa đi vừa về gõ mấy lần. chợt đột phải thần sắc biến đổi, giật mình nói, Dương Tổng Quản, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai đầu lông mày có điểm dữ, không quá ba ngày, tất có đại kiếp, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.